Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người sẽ cảm thấy La Thiên Hội là cái không ra gì tam lưu thế lực. Bọn hắn sẽ chỉ nhớ kỹ, ngày đó đan hà phong bên ngoài, độn quang chập trùng, phi thuyền vô số, vãng lai không luyện khí, đàm tiếu có trúc cơ. Rất nhiều thế lực lớn sai người đến chúc, càng có băng bảo, thanh đan cốc, thậm chí bách hoa cung đào hoa lão tổ danh nghĩa đào sơn. Cũng phái người đến, đây chính là tam đại kim đan đại tông, đồng thời đến chúc, cho dù La Thiên Hội bên trong, không có trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng vô số tán tu, đã phát ra từ nội tâm, đem bọn hắn xếp vào Thiên Lan Tiên Thành xếp tại hàng trước nhất phạm vi thế lực bên trong. So sánh Kiếm Sắt Đường, Thái Bạch Phường Đỗ Gia, Thiên Y Phường Trần Gia, cũng không chút thua kém. Chương 416, Khánh Điển kết thúc, Sở Khôi tới chơi, đan hà phong bên trong, ba đạo nhân ảnh, sóng vai mà đi, người cầm đầu, không phải chủ nhân La Trần, mà là Đạm Đài Tận, nàng đứng ở chính giữa, đánh giá La Thiên Hội hôm nay bố trí, náo nhiệt ngược lại là náo nhiệt, liền là một số phương diện quá tục khí, mà lại có vài chỗ vẫn tồn tại vượt khuôn, đây là một cái đến từ Kim Đan Đại Tông, chân truyền đệ tử đánh giá, La Trần bất đắc dĩ nói, rốt cuộc nội tình nông cạn, nghi thức lễ tiết phương diện này. Rất nhiều thứ đều làm được không rất chu toàn, Đạm Đài Tận nhẹ gật đầu, cũng là không sao, rốt cuộc người mục đích cũng không chỉ là một trận trúc cơ khánh điển. La Trần khẽ mỉm cười, lẫn nhau trong lòng đều nắm chắc, bên cạnh Đào Dĩ Thăng, một mực không nói gì, mặc dù thân phận của hắn tôn quý, đại biểu là thanh đan cốc gốm quán, nhưng có không chút thua kém gốm quán Đạm Đài Tận tại trước. Tự nhiên không tới phiên hắn làm náo động, chỉ bất quá đối với hai người giấu giếm huyền cơ lời nói. Có chút không nghĩ ra, ba người đến ngoài điện quảng trường, Tả Tung, Trần Tú Lệ bọn người, sớm đã ra nghênh tiếp, nhìn xem những người này, Đạm Đài Tận lông mày nhíu lại, nhìn thật sâu một chút La Trần, sau đó từ túi chữ vật bên trong lấy ra ba vật. Nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, nhìn xem kia ba vật, La Trần lông mày nhíu lại, đây là, Đạm Đài Tận khẽ cười một tiếng, ngay trước rất nhiều gia tộc tông môn đại biểu mặt, miệng phun thanh âm, một viên trúc cơ đan, chúc La Thiên Hội tái xuất anh tài, một khối băng thần ngọc, chúc La Thiên Tổng Giám Đốc Tư Mã Huệ Nương. Đạo hạnh tinh tiến, một viên duy nhất một lần thẻ ngọc, phía trên ghi lại băng bảo kết đan bí thuật, chúc hỏa linh quân La Trần ngày khác kết đan, dòm ngó kim đan đại đạo, như thế hạ lễ, cơ hồ tại Đạm Đài Tận dứt lời trong nháy mắt, trong sân tất cả trúc cơ chân tu, đều xôn xao, ánh mắt rơi vào khối kia thẻ ngọc bên trên, nóng rực đến phảng phất có thể hòa tan hư không đồng dạng. Đây chính là kết đan bí thuật a, cái này La Trần, có tài đức gì, vậy mà có thể được băng bảo coi trọng như thế, ngay cả kết đan bí thuật đều lấy ra tặng cho hắn, đừng nói người ngoài, cho dù là người trong cuộc La Trần, giờ phút này đều đại não ong ong, khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn trước đó từng công phu sư tử ngoạm, hướng Đạm Đài Tận đòi hỏi kết đan bí thuật, nhưng lúc đó, trực tiếp bị tại chỗ cự tuyệt, thậm chí không có chút nào có kè mặc cả chỗ trống. Nhưng bây giờ, nàng như thế nào như thế hào phóng? La Trần nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Đạm Đài Tận bên mặt, nhịn không được nói, Đạm Đài đạo hữu, cái này, thế nào, không thích, không phải? La Trần liền vội vàng lắc đầu, giống trống lúc lắc đồng dạng, ngay trước vô số có thể ăn ánh mắt của hắn, cuống họng làm câm nói, đây có phải hay không là, quá quý giá, Đạm Đài Tận giống như cười mà không phải cười liếc qua La Trần. Lúc trước ngươi mở miệng yêu cầu thời điểm, cũng không có cân nhắc qua kết đan bí thuật có thể hay không quá quý giá. Bây giờ ta ngay trước mặt mọi người đưa ngươi, ngược lại không dám muốn rồi. Gặp hắn rơi vào tình huống khó xử bộ dáng, Đạm Đài Tận lo lắng nói, chỉ là một phần kết đan bí thuật mà thôi. Đối ta băng bảo tới nói tính không được cái gì, chỉ cần La Thiên Hội về sau cùng ta tuyệt tình một mạch vĩnh kết người cùng sở thích. Góp sức đồng lòng là đủ, nói xong, nàng cũng không chờ La Trần trả lời, vung lên ống tay áo, nhanh chân bước vào bên trong đại điện, rất nhiều trúc cơ chân tu, vô ý thức đi theo nàng đi vào, một màn này, rất có đảo khách thành chủ cảm giác, La Trần hơi biến sắc mặt, trên tay cầm kia phảng phất hàn băng đúc thành thẻ ngọc. Cảm giác đến vạn phần nặng nề, hắn đã từ chấn kinh bên trong tỉnh lại, ý thức được đối phương hành động như vậy mục đích. Đảo khách thành chủ, tốt một cái đảo khách thành chủ, mình nghĩ tá lực đả lực, đối phương cũng nguyện ý cho hắn mượn lực, chỉ bất quá cho mượn tới lực lượng quá lớn, đã áp đảo La Trần bên này vốn có lực lượng, giờ phút này, chỉ sợ tại tất cả mọi người trước mặt, tất cả mọi người đã đem La Thiên Hội trở thành băng bảo chân chính phụ thuộc đi, rốt cuộc, không phải dòng chính phụ thuộc, ai sẽ đem chân quý kết đan bí thuật ra bên ngoài tặng, cả ngày đánh ngỗng bị nhạn mổ, ta lại là xem thường những tông môn này tinh anh. Tại sắc mặt hắn âm tình bất định thời điểm, bên cạnh Đào Dĩ Thăng cũng đưa ra hạ lễ, La đạo huynh tới vội vàng, nho nhỏ lễ vật không thành kính ý, La Trần vô ý thức tiếp nhận hạ lễ, mấy bình đan dược, vài cọng thảo dược, đều là đối trúc cơ kỳ nữ tu, vô cùng hữu ích đồ tốt, ngược lại là không hề đơn độc cho La Trần. Rốt cuộc, trận này khánh điển, trên danh nghĩa vẫn là Tư Mã Huệ nương, gốm đạo hữu, khách khí, La Trần bồi tiếp Đào Dĩ Thăng hướng đại điện đi đến. Đào Dĩ Thăng tán thán nói, Ngọc Đỉnh bảy tông bên trong, là thuộc băng bảo phụ thuộc ít nhất, không nghĩ tới La Thiên Hội lại như này bị băng bảo coi trọng. Quả nhiên, ta lúc đầu ánh mắt không sai, đạo hữu tuyệt không phải hồ bên trong đồ vật, dù là tại tu sĩ này tụ tập Thiên Lan Tiên Thành, cũng có thể mở ra một mảnh cục diện. Đạo hữu quá khen rồi, La Trần ăn không biết vị giống như trả lời. Đào Dĩ Thăng không biết hắn tâm tư, chỉ phát giác hắn có chút không yên lòng, vì thế giảm bớt trò chuyện, tiến vào đại điện bên trong, tại thị nữ an bài xuống, rất nhiều trúc cơ đã an vị, chỗ ngồi phân bố, rõ ràng từng có bố trí tỉ mỉ, thượng thủ độc lưu hai tòa, một La Trần, đã vào chỗ, một tòa khác không công bố, lưu cho ai liếc qua thấy ngay, cùng một cái chỗ cao trên bình đài, đạm đài tận, Đào Dĩ Thăng ngồi đối diện nhau, bọn hắn đại biểu là Kim Đan Đại Tông, tại cái này phía dưới, đại điện chia làm hai bên. Bàn từng dãy kéo ra, riêng phần mình trúc cơ chân tu ngồi xếp bằng, phía trên đã lục tục ngo ngoe dâng đủ trái cây linh thực, rượu ngon nước trà, càng là thực lực hùng hậu thế lực, chỗ ngồi càng đến gần trước, như Tả Tung, La Phong hai người, an vị đến cực kỳ dựa vào trước, bọn hắn không chỉ có thế lực sau lưng hùng hậu, tự thân cũng có được trúc cơ hậu kỳ cường đại cảnh giới. Tại cái này về sau, chính là Trần Tú Lệ, Chu Thanh, Kiều Tích Nguyệt bọn người, về phần cái khác trúc cơ, thì là lần lượt về sau, là Thiên Hội trúc cơ chân tu. Thì là tại chủ trên bàn, xéo xuống hạ điểm ngồi, từ vị trí này bày bố bên trên, liền có thể thấy La Thiên Hội đối với khách tới tầm quan trọng. Có rõ ràng nhận biết, duy chỉ có để đám người có chút ngoài ý muốn, là tại một đám trúc cơ chân tu bàn bên trong, lẫn vào một vị luyện khí đại viên mãn tu sĩ, chỉ bất quá, biết thân phận đối phương về sau, liền không ai biểu thị bất mãn, kia là Lý Chiếu Trương, Thấm Hoa Lý gia gia chủ, đã từng Thấm Hoa Lý gia, cũng là có trúc cơ trung kỳ tu sĩ trấn giữ cường đại gia tộc. Bây giờ mặc dù xuống dốc, nhưng cũng là La Thiên Hội tiên cố minh hữu, mà lại La Thiên Hội đem nó an bài tại cuối cùng vị trí, bởi vậy không có để trúc cơ chân tu cảm thấy bị vũ nhục, ngược lại cũng bởi vì La Thiên Hội đối Lý gia coi trọng, làm cho lòng người bên trong đối La Trần nhiều hơn mấy phần bội phục. Lão hữu đi, đối gia tộc kia hậu bối có thể làm được loại tình trạng này cũng coi như hiếm thấy, ngoại trừ những này trúc cơ chân tu bên ngoài, còn lại luyện khí kỳ tu sĩ, mặc kệ là La Thiên Hội vẫn là các lớn trúc cơ tu sĩ mang tới hậu bối, đều được an bài tại đại điện càng dựa vào sau, dựa vào bên ngoài vị trí. Như thế như này, từ trên nhìn xuống, trật tự rành mạch, tìm không ra một điểm mau bệnh đến. Giờ lành đến, Hỏa Linh Quân, còn không mời ra ngươi nhà tổng giám đốc đến nói chuyện, là Tả Tung, La Trần cho dù trong lòng giấu sự tình, nhưng ở loại trường hợp này bên trên, đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Hắn vừa cười vừa nói, đạo hữu nói đùa, bất quá là một trận cùng ngồi đàm đạo giao lưu hội mà thôi. Sao là giờ lành nói chuyện, Huệ Đệ ưng, lập tức liền đến. Lời nói chưa dứt, ngoài điện liền truyền đến hoàn bội đinh đương âm thanh, đám người theo tiếng nhìn lại, một cao gầy nữ tử, đạp trên bước liên tục, chậm chậm mà đến, một thân tuyết trắng váy dài, đầu đội cao quý tinh xảo hoa sen tua cờ mũ phượng. Bước giao lắc lư, trong lúc hành tẩu, chập chờn sinh huy, da thịt ấm ánh tuyết trắng, ngũ quan tú lệ nhưng lại không mất đại khí, một đôi trầm tĩnh hai mắt, cho dù đối mặt rất nhiều cường đại tu sĩ nhìn chăm chú, cũng không thấy mảy may bối rối, trầm ổn đến tựa như một vũng lạch đầm vực sâu đồng dạng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ở sau lưng nàng, Kim Đồng Ngọc Nữ các chấp phất Trần Bảo Kiếm, đi sát đằng sau, trong khi tới gần, tất cả mọi người không khỏi ánh mắt sáng lên, tốt một vị trúc cơ nữ tu, dĩ vãng đã sớm nghe nói La Thiên Hội Tổng Giám Đốc. Tuy là luyện khí chi cảnh, nhưng năng lực có chút không tầm thường, một giới nữ lưu hạng người, đem to như vậy La Thiên Hội, xử lý giọt nước không lọt, từ trên xuống dưới, đều kính phục, bây giờ nhìn đến, trúc cơ về sau. Khí chất lỗi lạc, không giống phàm tục, cũng không biết Hỏa Linh Quân La Trần, đến cùng là từ đâu lung lạc đến như này thiên chi kiêu nữ. Tùy ý thúc đẩy, để chư vị đợi lâu, Tư Mã Huệ ương gặp qua các vị đạo hữu, Tư Mã Huệ nương nhẹ nhàng thi lễ, sau đó, tại La Trần hai mắt nhìn chăm chú, cất bước nhảy lên, tựa như tơ liễu đồng dạng, không mang theo mảy may khói lửa rơi vào chủ tọa, không sai, cực kỳ vững chắc cảnh giới, linh lực cũng có chút tinh thuần, nhìn như phổ thông đánh giá, xuất từ băng bảo chân truyền đạm đài tận miệng. Rơi vào người khác trong miệng, chính là cực cao khen ngợi. Trong chốc lát, trong chàng trúc cơ chân tu, nhào nhào tán dương lên Tư Mã Huệ nương bắt đầu. Tư Mã Huệ ương khẽ mỉm cười, nhìn về phía La Trần, bắt đầu đi, La Trần thản nhiên nói. Tư Mã Huệ ương hít sâu một hơi, cũng không luống cuống, trực tiếp bắt đầu bài giảng trúc cơ tâm đắc. Trong chốc lát, trong điện tất cả luyện khí kỳ tu sĩ, nhào nhào dọc theo lỗ tai, hết sức chuyên chú nghe, chuyên tâm bộ dáng, chỉ sợ lọt nửa câu đồng dạng, vừa trúc cơ tu sĩ tâm đắc. Đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ quý giá tri thức, rất nhiều tán tu, cả một đời khả năng đều tiếp xúc không đến một lần. Cũng liền những gia tộc này tông môn tử đệ, có thể bị trưởng bối mang đến dự thính, La Thiên hội luyện khí tu sĩ, ngược lại là có phúc, ngắn ngủi tầm 10 năm thời gian, liền lục tục ngo ngoe nghe 4-5 lần, nếu có thông minh hạng người, đột phá trúc cơ thời điểm, hợp lý lợi dụng những này tâm đắc tri thức, trúc cơ tỷ lệ cũng sẽ gia tăng thật lớn, đại khái cũng đúng là như thế, thường thường một cái thế lực, từ không quan trọng mới bắt đầu vùng dậy lên về sau. Nội bộ tinh anh liền sẽ giống chảy ra đồng dạng, tầng tầng lớp lớp, cho dù là bọn họ nguyên bản chỗ, chỉ là thâm sơn cùng cốc, cho dù là bọn họ bản nhân, thiên phú tài tình không tính tuyệt đối xuất chúng, nhưng ở ưu tú người dẫn đầu dưới, bọn hắn sẽ ở lần lượt thắng lợi cùng thu hoạch bên trong. Không ngừng phong phú mình, sau đó phát triển lớn mạnh, trong bất chi bất giác, liền cho người ta tạo thành một loại, vì cái gì nào đó địa phương, xảy ra nhiều thiên tài như vậy nhân vật ảo giác, trên thực tế, không phải cái chỗ kia phong thủy tốt, mà là tại thời cơ thích hợp, ra thích hợp nhân vật anh hùng, từ đó sáng tạo ra một cái không giống bình thường thế lực ban tử. La Trần liền là như này nhân vật dẫn đầu, Đại Hà Phường một đám tán tu, chăm chú quay chung quanh ở bên cạnh hắn, vì hắn cung cấp trợ lực đồng thời, cũng lẫn nhau tu hoạch không cạn. Đương nhiên, những kiến thức này, đối với trong chàng trúc cơ mà nói, cũng tính không được cái gì. Khánh điển, trọng yếu không phải ở giữa xảy ra chuyện gì, mà là mở đầu mới bắt đầu. Tới người nào, rời đi thời điểm, mang đi cái gì? Bởi vậy, tại Tư Mã Huệ Nương tuyên truyền giảng giải thời điểm, trúc cơ chân tu phần lớn không quan tâm, chỉ có luyện khí tu sĩ tập trung tinh thần, nghiêm túc coi như, đây là La Thiên hội. Từ La Trần tổ chức trúc cơ đại điển về sau, lần thứ hai chân chính đối ngoại tổ chức loại này khánh điển. Trước đó Đoàn Phong, Vương Yên bọn người, đều là nội bộ ăn mừng một phen, bất quá lần này, lại không La Trần kia lần, có người ra tay thăm dò Tư Mã Huệ Nương có thể vì mạo phạm tiến hành. Mặc kệ là xem ở La Trần Hỏa Linh Quân uy danh dưới, vẫn là xem ở hai đại kim đan tông môn chân truyền dưới mặt mũi. Khánh điển đều đâu vào đấy tiếp tục xuống dưới, cho đến, đi đến cuối cùng, lúc này, trời đã ố vương, hào quang huy sái đan Hà Phong bên trên. Được không sán lạn, khánh điển kết thúc, có trúc cơ chân tu mang theo đám đệ tử người, cáo từ rời đi, bao quát Đạm Đài Tận, Đào Dĩ Thăng hai vị đại tông chân truyền, nhưng càng nhiều, lại là lưu lại, mong đợi chờ lấy Tư Mã Huệ Nương, tiễn biệt Đạm Đài Tận về sau, Tư Mã Huệ Nương cùng La Trần sóng vai đứng tại cầu vòng chỗ. Nàng quay đầu nhìn về phía lưu ở trong đại điện rất nhiều trúc cơ chân tu. Trước đó kích động, đã bình phục, hội trưởng, ta đi, đi thôi, La Trần vung tay lên, buông ra đàm phán, có thể đàm bao nhiêu là bao nhiêu. Tư Mã Huệ Ưng khẽ mỉm cười, liền tiến vào đại điện, đợi nàng rời đi về sau, La Trần nhìn xem Đạm Đài Tận rời đi độn quang, không khỏi thở dài, trong đầu, vẫn như cũ thỉnh thoảng tái hiện khánh điển bắt đầu trước một màn kia. Cái này cùng nhau đi tới, hắn dù đi được cực kỳ hung hiểm gian nan, nhưng mỗi một lần ra tay, tất có thu hoạch, người ở bên ngoài nhìn đến, cũng coi như xuôi gió xuôi nước, hắn cũng đã quen lấy nhỏ thắng lớn, tại các loại cường giả ở giữa quần nhau chuyển hướng, tá lực đả lực, đạt thành mục đích của mình. Nhưng lần này, lại là lầm, kim đan đại tông lực, lại không phải như kia tốt mượn, đối phương chỉ cần móng tay bên trong, hơi chút xuống một chút đồ vật ra, chính là hắn không thể tiếp nhận chi trọng, hôm nay Đạm Đài Tận cử động, đã triệt để cho La Thiên hội đánh lên băng bảo tuyệt tình một mạch nhãn hiệu. Tương lai, hắn nếu là gặp được càng lớn khó khăn, chỉ sợ liền không thể như kia tả hữu gặp nguyên, có lốp, mượn tới lực lượng, cuối cùng không phải là lực lượng của mình a. Một khi vượt trên bản thân, to lớn cảm giác bất lực, để người cơ hồ có chút không thể thở nổi. Tại hắn cảm khái thời điểm, chân trời một đạo độn quang, nhanh như điện chớp giống như chạy đến, lúc này, cầu vồng đã thu, La Trần lại tự mình đón lấy, độn quang vừa thu lại, Sở Khôi thân hình hiển lộ trước mặt, thật có lỗi, xuất quan chậm chút, bỏ qua ngươi La Thiên hội trúc cơ đại điển, La Trần lắc đầu, tới liền tốt, không tính là muộn, chí ít, rượu nhạt một chén, vẫn là giữ lại cho ngươi, Sở Khôi cười hắc hắc, tại La Trần tự mình mời mọc, lần thứ nhất bước lên đan hà phong chỗ, vừa đi, một bên trò chuyện. Sở Khôi một vừa quan sát đan hà phong người cùng vật, thỉnh thoảng cảm khái La Trần kinh doanh có phương pháp, đối với cái này, La Trần cũng không dành công, đều nói đẩy là Tư Mã Huệ Nương chi công cực khổ. Ngụ ý, đó chính là ngươi Sở Khôi đợi chút nữa tặng lễ, nhưng không thể keo kiệt, Sở Khôi cũng rất bất đắc dĩ, nhưng biết được La Thiên hội hôm nay tới rất nhiều đại nhân vật về sau. Nhưng trong lòng thì không có nửa điểm hối hận, La Thiên hội càng là cường thịnh, về sau trêu chọc đến địch nhân liền có thể càng mạnh. Chỉ cần không dính đến kim đan kỳ tồn tại. Vậy hắn Sở Khôi liền rất có hành động địa phương, trước đó một chén thái bạch tửu, đổi lấy 10 vạn khối ra tay phí, lần này tiểu chảy máu một đợt, lần tiếp theo nói không chừng liền là 50 vạn, trăm vạn đâu, nói đến, làm sao không nghe ngươi nói Cổn Long Tích Trịnh gia người. Bọn hắn không phái người tới sao, nâng lên Cổn Long Tích Trịnh gia, La Trần cười gằn một tiếng, dĩ vãng đều chỉ là ăn ý phối hợp, bên ngoài vẫn là đối chọi tương đối, lần này La Thiên Hội thu hoạch tương đối khá, tại đan đạo bên trên, càng là có đại thu hoạch, tương lai đan dược sinh ý, khẳng định sẽ tiến thêm một bước, dưới loại tình huống này, nhận uy hiếp Trịnh gia, như thế nào lại chủ động lấy lòng, hắn phái người đưa đi thiệp mời, chưa có trở về thư, hôm nay cũng không thấy người, có thể thấy được, Trịnh gia đã biểu lộ thái độ, mà lại lần này, tới người là rất nhiều, nhưng không có La Trần trong tưởng tượng nhiều, có một ít nhận hắn mời thế lực, cũng không ra mặt, đối mặt Sở Khôi hỏi thăm, La Trần cười lạnh qua đi, liền sâu kín nói, nên tới người, đều tới, không nên tới, về sau ta tự thân lên cửa cũng được, ngôn ngữ bên trong lạnh lẽo, làm người phát lạnh, Sở Khôi lại là hai mắt tỏa sáng, có cần phải giúp một tay, trực tiếp gọi ta, Thiên Lan Cập Tỳ Vũ Sở Khôi, tuyệt không tiêu chảy bầy mang. La Trần liếc mắt, đi thôi, đi vào uống chén rượu, thuận tiện giới thiệu ta La Thiên Hội mấy cái trúc cơ chân tu, cho ngươi quen biết một chút, miễn cho về sau ngươi không nhận người, tiếp người khác tờ đơn, đánh tới bọn hắn trên đầu. Chương 417, Linh Tê Cổ, Ôn Nhu Hương, Mộ Anh Hùng, La Phong Đạo Hữu, đây cũng là ta La Thiên Hội đúc khí điện, trong điện đúc khí học đồ hơn trăm, càng có đúc khí đại sư Đoàn Phong tọa chấn, hắn ra học uyên nguyên xuất chúng, thậm chí có thể truy tố đến thiên phàm thành một mạch. Bây giờ, đã có thể ổn định rèn đúc trung phẩm phi kiếm, thượng phẩm pháp khí cũng thường có sản xuất, tiếp nhận thần công môn phi thuyền rèn đúc thuật hậu, tương lai càng là tiền cảnh rộng lớn, đối với ngươi nâng lên kia mấy loại khoáng thạch, tương lai nhu cầu lượng sẽ rất cao, tại phương diện giá tiền, chúng ta còn có thể thương lượng một chút. Trần Đạo Hữu, ngươi mới luyện chế pháp y kỹ thuật, có thể xưng độc bộ thiên lan, không ai không biết, không người không hay, nhưng cần thiết ngọc bồ tơ tằm, hổ phách tơ tằm, lại nhận hạn chế đại tông môn sản lượng, ta La Thiên Hội linh thú điện đang chuẩn bị lượng lớn chăn nuôi loại này linh thú, đến lúc đó sản lượng nhất định không thấp, có thể cung cấp ngươi mới, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng sản lượng, ta đã thuê lại nguyên lai cảnh ra khối kia linh địa, đến lúc đó toàn bộ dùng để bồi dưỡng các loại linh thú, thậm chí ngay cả thanh kim tầm đều có thể bồi dưỡng được, các ngươi hoàn toàn có thể cân nhắc về sau hợp tác với chúng ta. Có quan hệ chúng diệu hoàn, La Thiên Hội đan điện sản lượng xác thực không cao, nếu như toàn bộ cung cấp Đào Sơn, vậy chúng ta tại bên trong tòa Tiên Thành đan hà điện đan dược chủng loại cũng quá ít, đôi này kinh doanh bất lợi. Bất quá ta Phương hội trưởng một mực kính ngưỡng Huyền Ngọc tiền bối uy danh, hắn cũng rất muốn cùng Đào Sơn hợp tác. Như vậy đi, nếu như các ngươi đáp ứng đem Đào Sơn sản xuất tiên đào lấy ra một bộ phận để chúng ta bán, cuộc làm ăn này ta liền làm chủ, về sau chỉ cùng Đào Sơn hợp tác. Kiều Đạo Hữu, ngươi cảm thấy như thế nào? Thường Lưu Hạp bên kia hoàn toàn chính xác, hoàn cảnh địa lý quá âm hàn, phi thường cần dưỡng nguyên đan ôn dưỡng tu sĩ đan điền, xem ở các ngươi hôm nay đại lực ăn mừng ta chúc cơ trên mặt mũi, ta có thể đáp ứng thỉnh cầu của các ngươi, về sau La Thiên đan điện sản xuất dưỡng nguyên đan 1/3 toàn về Thường gia tất cả. Bất quá quý phương cũng phải đáp ứng, đem âm hạp linh thủy bán ra một bộ phận cho chúng ta. Thường Đông Lưu Đạo Hữu, ngươi hẳn là cũng biết, Mặc Tang trồng trọt cực kỳ cần âm hạp linh thủy, Ngọc Chân Quan giá cả. Không, vậy quá đắt, ta La Thiên Hội chỉ tiếp thụ trước đó giá cả 70%. Có nguyện ý hay không, liền nhìn đạo hữu lựa chọn của ngươi, từng cọc sinh ý, tại Tư Mã Huệ Nương hoặc thương lượng, hoặc cò kè mặc cả, hoặc cường thế đàm phán bên trong, không ngừng xác định ra ý hướng hợp tác, thẳng đến đêm dài thời điểm. Lưu lại tại La Thiên Hội rất nhiều trúc cơ chân tu mới dần dần rời đi, đưa tiễn Kiều Tích Nguyệt về sau, Tư Mã Huệ Đệ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh Mẫn Long Vũ thu hồi trận pháp, có chút đau lòng hôm nay hao tổn trung phẩm linh thạch, vì duy trì giám mây cầu vồng, liền cái này ngắn ngủi một ngày liền bỏ ra trên 100 khối, đây chính là hơn 1 vạn hạ phẩm linh thạch a. Nhìn hắn đau lòng bộ dáng, Tư Mã Huệ Đương không khỏi cười lắc đầu, Mẫn trưởng lão không cần đau lòng, hôm nay hao tổn, ngày khác nhất định có thể gấp 100 lần 1000 lần thu hồi lại. Mẫn Long Vũ cười khổ một tiếng, nhìn xem dần dần trở nên quạnh quẽ xuống tới đan hà phong, thần sắc có chút hoảng hốt, dù là tự mình kinh lịch hôm nay đây hết thảy, nhưng Mẫn nào đó vẫn như cũ cảm thấy như tại trong mộng a. 100 năm trước đó, đan hà Mẫn gia hưng thịnh nhất lúc, sợ cũng không kịp hôm nay 1/10, Tư Mã Huệ Đương cũng không khỏi cảm khái, đây cũng là hội trưởng anh minh chỗ, hôm nay tới những khách nhân này, cũng không phải là tất cả đều là La Thiên Hội bằng hữu, nhưng lại tại các phương mượn lực phía dưới, thúc đẩy sau cùng hài hòa cục diện. Mẫn Long Vũ tràn đầy đồng cảm, hắn cùng Đoàn Phong, nửa đoạn sau, là toàn bộ hành trình bồi tiếp Tư Mã Huệ Nương cùng một chỗ cùng thế lực này đại biểu đàm phán. Thường nhân cảm thấy khó mà nói một chút sinh ý, hôm nay, lại phảng phất như có thần trợ đồng dạng, dăm ba câu ở giữa, luôn luôn có thể xác định rõ mục đích, nhưng bọn hắn biết, cũng không có thần minh tương trợ, có, chỉ là hội trưởng La Trần, nhiều ngày khổ tâm mưu lo, rốt cục góp thành cục diện này, từ đó làm hậu tục đàm phán, đặt xuống nền móng vững chắc, dù là một lần nữa. Đoán chừng cũng rất khó đưa đến loại hiệu quả này, liếc nhìn nhau, ăn ý cáo từ rời đi, Tư Mã Huệ Nương thu thập xong tâm tình, gọi thị nữ, hội trưởng ở đâu, còn tại uống rượu, là cùng vị kia trúc cơ hậu kỳ Sở Khôi sao? Còn có Vương điện chủ, trước đó Linh thú điện chủ cũng uống một hồi, vào đêm sau liền xách trước rời đi. Tư Mã Huệ Nương nhẹ gật đầu, lùi thị nữ, liền hướng phía La Thiên đại điện đi đến. La Thiên chín điện chính là chín cái bộ môn, nhưng La Thiên điện cùng Huệ Tâm điện lại là đơn độc hai cái cung điện, chỉ vì La Trần cùng Tư Mã Huệ Nương làm việc sử dụng. Đến La Thiên ngoài điện, Tư Mã Huệ Nương bước chân chậm dần, Thải Y, Cố Thải Y xoay người lại, kinh ngạc nhìn về phía nàng, tổng giám đốc làm xong. Tư Mã Huệ Nương cười gật gật đầu, cùng nhiều người như vậy nói xong sinh ý, vốn nên mệt mỏi nàng, giờ phút này nhưng như cũ thần thái sáng láng, phảng phất toàn thân trên dưới có không dùng hết tinh lực đồng dạng. Tựa hồ quyền lực là nam nhân tốt nhất xuân dược câu nói này, phóng tới trên người nàng, cũng có thể áp dụng. Nàng linh thức ngoại phóng, cảm giác một chút đại điện bên trong tình huống, còn tại uống sao, tự lẩm bẩm một câu. Tư Mã Huệ Nương nhìn xem Cố Thải Y, đêm dài lộ nặng, Thải Y ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Thế nhưng là, Cố Thải Y nhìn về phía bên trong, không sao, bọn hắn uống đến không sai biệt lắm, như có cần, ta phân phó người khác cũng giống như nhau. Tư Mã Huệ Nương quơ quơ ống tay áo, trực tiếp thẳng vào La Thiên đại điện. Cố Thải Y đứng tại ngoài điện, nhìn xem cái kia như cũ chưa dỡ xuống trang phục lộng lẫy, trong lúc hành tẩu, hăng hái bóng lưng, trong lòng không hiểu có cỗ cảm giác cấp bách. Nơi đây trúc cơ chân tu tiểu tụ, nàng lại chỉ có thể độc thủ ngoài điện, mà Tư Mã Huệ Nương lại có thể tham dự. Có lúc quan hệ cũng không thể san bằng hết thảy, chênh lệch cảnh giới thiên nhiên sẽ để cho người lùi bước. Huệ Nương tới, người nhanh lên đem hạ lễ lấy ra. La Trần mắt say lờ đờ mê ly, lại khó được có mấy phần men say. Ban ngày khánh điển vốn là uống rất nhiều linh tửu, không có dành thời gian luyện hóa mùi rượu. Trạng vạng tối thời điểm, Sở Khôi cái thằng này cảm thấy La Thiên hội linh tửu không quá đi, lại vớt ra hai bình đỗ ra thái bạch tửu, trộn lẫn lấy những cái kia linh tửu, quả thực đem mấy người bọn hắn uống đến say mềm. Ở đây cũng liền Vương Uyên trạng thái tốt một chút, thấy đi tới Tư Mã Huệ Nương, Sở Khôi cười ha ha một tiếng, đều nói thấy người mới có thể cho, liền ngươi gấp, thôi được, để ngươi nhìn ta lễ vật có đủ hay không phân. Lời nói chưa dứt, hắn đưa tay nhoáng một cái lớn chừng trái nhãn màu trắng lạp hoàn liền xuất hiện tại hắn trong tay. Đây là cái gì? Tư Mã Huệ Nương có chút nhảy cẫng đi đến bàn rượu trước, sau đó tại La Trần bên cạnh cuộn tròn đầu gối ngồi xuống, một đôi uyển chuyển con ngươi tò mò nhìn kia lạp hoàn. La Trần cùng Vương Uyên cũng tò mò nhìn lại, gặp ba người hiếu kỳ bộ dáng, Sở Khôi cười hắc hắc, các ngươi đây cũng không biết đi, đây là bậc một kỳ trung linh tê cổ. Ba người ngạc nhiên, là vậy, gặp ba người một bộ đồ nhà quê dáng vẻ, Sở Khôi càng thêm tự đắc. Cổ trùng một đạo, tại Nam Cương nhất là thịnh hành, này trùng chính là năm đó ta diệt sát một tán tu về sau, từ hắn túi chữ vật bên trong chiếm được. La Trần nhếch miệng, vậy cũng bất quá là bậc một cổ trùng thôi, cùng Huệ Nương có gì tác dụng lớn? Không không không, Sở Khôi liên tục khoát tay, chỉ vào trong tay lạp hoàn nói, này trùng tuy không công thủ tác dụng lớn, hắn tác dụng lại có chút huyền diệu. Linh tê cổ chính là phòng chế thượng cổ đồng sinh cộng tử cổ, gặp ba người vẫn như cũ không hiểu, Sở Khôi thở dài, đành phải lại cho ba cái đồ nhà quê giải thích một chút đồng sinh cộng tử cổ huyền diệu. Này ự chính là bậc năm cổ trùng, sinh ra một đôi, có thể cung cấp hóa thần đại năng cùng với trở xuống tất cả tu sĩ sử dụng. Một khi hạ cổ, tu sĩ song phương trực tiếp đồng sinh cộng tử, một bên chết, một cái khác mới sẽ trực tiếp vẫn diệt, một phương còn sống, một cái khác mới như tại tình thế chắc chắn phải chết dưới. Kích phát này cổ, liền có thể từ đầu đến cuối có một phần thần hồn bản nguyên sống sót. Thật sự là đã cùng sinh, lại chung chết, không chỉ có như thế, cảnh giới thấp tồn tại còn có thể bị động hưởng thụ được cảnh giới cao một phương tu hành hiệu suất. Dù chỉ là chia lãi mảy may, cũng có thể đưa đến mấy lần tăng thêm hiệu quả. Đứng đắn là thần cổ. La Trần nghe ra được thần, hỏi thăm nếu là luyện khí tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ cùng dùng này cổ, đây không phải là tốc độ tu luyện nhanh đến mức bay lên. Đáp án là cái khinh khỉnh, không có cái nào hóa thần đại năng sẽ cùng luyện khí tu sĩ cùng dùng này cổ, kia không phải hắn chẳng phải là cùng luyện khí tu sĩ đồng dạng yếu đuối. Cái này hỏi lại, để La Trần một trận thẹn thùng. Hắn đem chủ đề quay lại đến linh tê cổ bên trên. Vậy cái này phòng chế đồ chơi nhỏ, cũng có cùng loại hiệu quả. Như thế không có, rốt cuộc đồng sinh cộng tử cổ tác dụng, là thần hiệu, cũng là tệ nạn, Sở Khôi chậm rãi mà nói, nhẹ nhàng mở ra lạp hoàn sáp áo, lộ ra hai con yếu ớt lông tơ trắng sữa cổ trùng. Linh tê cổ tác dụng, chính là để tu sĩ song phương sinh ra tâm hữu linh tê liên hệ. Đã có thể chỉ dẫn lẫn nhau khoảng cách, cũng có thể cảm giác đối phương sinh tử. À, còn có một điểm, này cổ có trưởng thành tính. Như lấy khí huyết đem nó bồi dưỡng đến bậc 3 cấp độ, một bên chết vong về sau, tu vi thành quả hơn phân nửa đều sẽ bị một cái khác mới hấp thu. Vì thế linh tê cổ tại Nam Cương lại được xưng là ma tâm cổ. Nâng lên ma tâm cổ cái tên này, Sở Khôi sắc mặt khó được ngưng trọng mấy phần. Cũng chính là bồi dưỡng đến bậc 3, quá mức gian nan. Không phải, này cổ đã sớm tràn lan tại tu tiên giới, chỉ cần đem nó gieo xuống, lại bồi dưỡng đến đầy đủ trình độ, cuối cùng giết chết chúng cổ người, thì cổ một phương liền có thể trong nháy mắt thu hoạch được đối phương hơn phân nửa tu hành thành quả. Nhất là tại trùng kích cảnh giới, cần đầy đủ tính dễ nổ lực lượng thời điểm, trong này tiện lợi, quả thật là ma đạo điển hình. Lắc đầu, Sở Khôi đem nó sắp áo lấy linh khí che lại, đưa đến Tư Mã Huệ nương trong tay. Này cổ còn nhỏ, bậc một bậc hai lúc diệu dụng, liền đầy đủ chúng ta sử dụng, thời khắc mấu chốt cũng vẫn có thể xem là một loại át chủ bài. Tư Mã Huệ nương chần chờ nhìn về phía La Trần, thấy đối phương nhẹ nhàng gật đầu, liền đem vật này nhận lấy, hạ lễ đưa đạt La Thiên Hội trúc cơ. Hắn cũng nhận biết đến không sai biệt lắm, rượu càng là uống đến tận hứng. Sở Khôi không còn ở lâu, lúc này cáo từ rời đi. Còn lại ba người, Vương Uyên gọn gàng mà linh hoạt từ túi chữ vật bên trong lấy ra một vật đưa cho Tư Mã Huệ nương, lấy làm trúc cơ hạ lễ. Đúng là hắn tại Đan Nguyên môn chi chiến bên trong, từ trợ trận trúc cơ thân công nghĩa trong tay tịch thu được kia cực phẩm pháp khí Thiên La Địa Võng. Vật này có buộc địch hiệu quả, lại rất là thần diệu, cũng chính là Vương Uyên cũng không quá phận ỷ lại linh khí, không phải đổi lại phổ thông trúc cơ. Lúc trước thật đúng là bị thân công nghĩa trực tiếp cầm xuống. Đưa xong lễ vật về sau, Vương Uyên liền không còn lưu lại. La Thiên đại điện bên trong liền chỉ còn lại một nam một nữ. Vuốt vuốt trên tay hai vật, Tư Mã Huệ nương lộ ra sán lạn nụ cười. La Trần cong vẹo trống tại trên bàn, không khỏi cười nói, nhìn ngươi vui vẻ bộ dáng, bất quá một cực phẩm pháp khí, một cái bậc một cổ trùng mà thôi. Tư Mã Huệ định nhăn nhăn cái mũi, khẽ nói, cũng không chỉ hôm nay thu lễ vật, nhưng nhiều lắm, cho dù không tính những cái kia đạt thành sinh ý hợp tác. Chỉ là lễ vật liền hồi vốn tổ chức khánh điển chi phí. Thiếp thân cho ngươi tính toán, tu Trần Sơn Vi bất phàm trước hết nhất đến, đưa một gốc ngàn năm nhân sâm, chừng mấy vạn tử cần, dài nhất một cây tử cần dài đến nửa trượng nhiều. Liền cái này một gốc, giá cả liền có thể bán đi 7-8 ngàn khối linh thạch. Còn có, Thiết Kiếm Đường Tả Tung trưởng môn, đưa một khối thiết tinh. Đoàn Phong nhìn, kia là bậc 3 quạng mỏ, có thể đem ra luyện chế pháp bảo đồ tốt, có giá trị không nhỏ. Đào Sơn Kiều Tích Nguyệt đạo hữu tặng Lưu Vân Phi tụ, cũng có chút không tầm thường, cực kỳ thích hợp nữ tu sử dụng, quý giá nhất, còn phải thuộc Đạm Đài chân truyền. Kia ba phần lễ vật vừa ra, trực tiếp đem tất cả mọi người kinh hãi. Hôm nay nói chuyện làm ăn thời điểm, liền có không ít người nói bóng nói gió, muốn mượn kia kết đan bí thuật nhìn qua, nhưng ta nói, kia là duy nhất một lần, tất nhiên có hạn chế, mà lại chỉ rõ là đưa cho hội trưởng ngươi, ta cũng không dám làm chủ. Nói như vậy, bọn hắn mới bỏ đi những cái kia không nên có tâm tư. Kỳ thật, những vật khác cũng rất tốt, liền thí dụ như, có lẽ là hôm nay tràng diện quá thịnh lớn, đến quá nhiều người, Tư Mã Huệ nương bảo trì bộ kia đắc đạo chân tu bộ dáng bưng quá lâu, bây giờ không có ngoại nhân, lập tức buông lỏng xuống, kiểm kê rất nhiều lễ vật thời điểm, líu díu, có chút hưng phấn, một màn này, rơi xuống La Trần trong mắt, chẳng biết tại sao lại có một loại hôn lễ về sau. Vợ chồng trẻ không ngủ được, đặt chỗ ấy tính tiền mừng ảo giác, nhà này đưa bao nhiêu tiền, nhà kia đưa bao nhiêu, quan hệ thân sơ như thế nào, về sau gặp được đối phương làm sự tình, lại phải về nhiều ít lễ, sinh hoạt tính toán nhỏ nhặt, đánh cho lốp bốp vang, cụ thể tình hình, đại khái là như vậy. La Trần bỗng nhiên lắc đầu, không hiểu cảm giác, hắn uống vào một ngụm thái bạch tửu mặc cho nóng rực chất lỏng thấm vào cổ họng, cọ rửa khí hể, gặp hắn cái chén rỗng, Tư Mã Huệ nương ngừng tay đầu kiểm kê động tác, vừa đúng vì hắn châm trên một chén rượu, nữ tử cúi đầu lúc, cao giáo cái cổ, lộ ra một vòng trói mắt trắng nõn. La Trần rời ánh mắt, lễ phép không nhìn thẳng, Tư Mã Huệ nương ngẩng đầu lên, nói, như kia yêu lễ vật, ta một người cũng dùng không đến, hội trưởng, ta cho ngươi, không được, nếu là đưa cho ngươi, ngươi liền thu đi. La Trần lắc đầu, làm tổng giám đốc, bình thường cũng không có khả năng một mực nặng uy chỉ thị. Những vật này giữ lại, ngẫu nhiên gặp được biểu hiện tốt thuộc hạ, ngươi cũng có cầm được ra tay đồ vật đi ban thưởng bọn hắn. Ân uy để xem trọng, mới đến lâu dài, lấy trước Tư Mã Huệ nương cảnh giới không đủ, chỉ có thể làm nặng uy, bây giờ lại khác, nàng đã có năng lực trèo chống đại cục, vậy dĩ nhiên cương nhu cùng tồn tại đến hay lắm một điểm. Tư Mã Huệ nương trừng mắt nhìn, tựa như là chuyện như thế, bất quá, vừa nghĩ tới nhiều đồ như vậy, giá trị chỉ sợ qua 10 vạn số lượng, nàng vẫn như cũ có chút thấp thỏm. Thế nhưng là, gặp nàng còn muốn chối từ, La Trần vội vàng nói sang chuyện khác, nhiều như vậy lễ vật, ngươi thích nhất thứ nào? Mặt đối với vấn đề này, nữ tử không chút do dự, gần như thốt ra, món này, tay nàng chỉ tới ngực, như băng tuyết đồng dạng trắng noãn đạo bào, ủi thiếp vô cùng mặc lên người. La Trần theo tiếng nhìn lại, nhất thời không nói gì, đây là hắn tặng trúc cơ hạ lễ, hắn không nói lời nào, Tư Mã Huệ nương chẳng biết tại sao cũng không nói chuyện. Trong điện bầu không khí, chậm rãi trở nên tế nhị, một cỗ không hiểu tình cảm, tựa hồ nương theo lấy nam nhân mùi rượu, nữ tử mùi thơm, tại chậm chậm khuếch tán, dần dần bao phủ hai người, lâu dài tu luyện minh thần phá sát La Trần, ý chí lực cực kỳ kiên định, hắn đã nhận ra không ổn, lúc này ngồi thẳng thân thể, chuẩn bị đứng dậy, đêm đã khuya, ta nên, khi nhìn thấy hắn đứng dậy một khắc này, Tư Mã Huệ Nương theo bản năng nhào vào trong ngực của hắn. Hội trưởng, không muốn đi, thì thào âm thanh, nương theo nóng rực hương thơm tràn vào mũi thở bên trong. La Trần há to miệng, hai tay cứng tại không trung, cuối cùng thở dài một tiếng, ngươi say, nữ tử từ hắn trong ngực ngẩng đầu, óng ánh hai mắt rượu như tinh thần, thế nhưng là ta không uống rượu, là, uống rượu, là La Trần, mà không phải nàng, nàng cũng hoàn toàn chính xác say, nhưng cũng không phải là bởi vì rượu, đã từng bôn ba lao lực, qua hôm nay không biết có hay không ngày mai tán tu. Lại tại hôm nay, vượt qua một trận long trọng khánh điển, cầu vồng nghênh tiên, chưa tu đến chúc, mà hết thảy này, đều là trước mắt cái này nam nhân cho nàng, thậm chí, bao quát sinh mệnh. Hội trưởng, ta hôm nay rất vui vẻ, ta nghĩ có cái càng chuyện vui, làm phần cuối, trắng nõn gương mặt, dần dần trở nên ửng đỏ, nguyên bản hôm nay vì khánh điển, liền tỉ mỉ cách ăn mặc qua trang dung, tại lúc này kiều diễm bầu không khí dưới, trở nên càng thêm mỹ nhan không gì sánh được, ưng ực, rõ ràng có thể nghe nuốt nước bọt tiếng vang lên, vốn có thể vận chuyển công pháp khu trừ tránh choáng La Trần. Tại thời khắc này, lựa chọn bỏ mặc, hắn hôm nay, không mấy vui vẻ, không có quá nhiều lôi kéo, cũng không quá nhiều chần chờ. Hai tay khép lại ôm lấy giai nhân, La Trần hôn xuống, chương 418, rõ ràng, là ta tới trước, La Thiên chỗ sâu, mưa đêm âm thanh phiền, một trận tiểu vũ, tí tách tung xuống, tựa hồ đem ban ngày ồn ào náo động, một rửa mà không, bị lật đỏ sóng, trung phó vu sơn mây mưa về sau, La Trần nằm ở trên giường, hai mắt nhìn xem đỉnh đầu giường cột chạm trổ, phảng phất xem thấu nóc nhà, dò xét gặp phía ngoài đen kịt bầu trời đêm, hắn khóe mắt hướng phía dưới, nữ tử tựa như không có khí lực, vô lực ghé vào trên lồng ngực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net của hắn, chỉ có mái tóc đen dài cùng tuyết trắng bánh vai là như kia lóa mắt. Có một số việc, tới cực kỳ đột nhiên, nhưng cũng nước chảy thành sông, ớm ờ, cái bên trong nguyên do, không nói lời gì, không thể nói tỉ mỉ, người thật giống như hôm nay, không mấy vui vẻ, nghe bên tai kia như sấm vang động tiếng tim đập, Tư Mã Huệ Ương lười biếng mà hỏi, nhẹ nhàng một tiếng ân. Cho thấy cực độ vui thích về sau, vẫn có uất khí ngưng kết, có thể nói một chút sao? Đối mặt Tư Mã Huệ Nương hỏi thăm, nếu là ngày trước, La Trần chắc chắn sẽ không trả lời. Loại chuyện này, hắn luôn luôn quen thuộc mình trong lòng mưu tính, không cùng ngoại nhân nói, nhưng giờ này khắc này, đối phương đã không tính người ngoài, hắn không có giấu giếm, đem ban ngày đạm đài tận kia tuyên thệ chủ quyền một màn. Một năm một mười báo cho, trong căn phòng an tĩnh, chỉ có nam nhân nặng nề thanh âm, êm tai nói, trong đó còn dính tới La Trần cùng Băng Bảo Ngọc Lộ đan sinh ý. Cùng Băng Bảo nội bộ bây giờ thế lực cách cục, hồi lâu sau, Tư Mã Huệ Nương mới từ La Trần rộng lớn trên lồng ngực chống đỡ lên cánh tay. Việc nơi này, có tốt có xấu, theo thiếp thân nhìn đến, đối hội trưởng ngươi luôn luôn lợi nhiều hơn hại, nhìn xem hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, La Trần điều chỉnh một chút nằm tư, một tay gối lên sau đầu, nói tỉ mỉ, La Trần không phải bảo thủ hạng người, đối với hắn người đề nghị, là có thể nghe lọt, Tư Mã Huệ Nương cũng không lộ e sợ. Đem trạng vạng tối nàng nói chuyện làm ăn trải qua, từng cái nói tới, cùng nhà ai đạt thành mục đích, lại cùng nhà ai xác định quan hệ hợp tác, trong đó chỗ bỏ ra nhiều ít, lại chiếm nhiều ít tiện nghi, tốt nhất, nàng tổng kết nói, nếu không có đạm đài tận đích thân đến, nếu không có kia phần kết đan bí thuật, cho dù bằng ta miệng lưỡi lợi hại, cũng tuyệt không có khả năng chiếm hết tiện nghi, những người kia càng không khả năng ủy khúc cầu toàn, La Trần nhíu nhíu mày, đây bất quá là trước mắt lợi, dù là đạm đài tận không đến, không lấy kết đan bí thuật tỏ rõ nàng xem trọng ta. Những này sinh ý cũng là có thể nói một chút, cũng không phải là La Trần tự đại, những này, nguyên bản là hắn mưu tính bên trong, sớm tại chuẩn bị là Tư Mã Huệ Nương tổ chức khánh điển thời điểm. Hắn cũng đã nghĩ đến những thứ này, La Thiên Hội phải nhanh chóng tiêu hóa như kia nhiều đột nhiên tràn vào tới tư nguyên. Nhất định phải mượn nhờ cái này thời cơ, mới có thể đạt thành, nếu là từng bước một đến, vậy làm sao cũng phải mấy chục năm, mới có thể ra thành quả, mấy chục năm, quá dài, nhất là đối với bây giờ Ngọc Đỉnh Vực mà nói, ai cũng không biết hai đại nguyên anh thượng tông. Lúc nào liền sẽ tự mình hạ tràng, đem nước ấm đồng dạng mâu thuẫn xung đột đẩy hướng sôi trào chiến tranh. Cho nên, hắn mới làm như vậy, trong đó, có hay không đạm đài tận nhúng tay, hắn đều có tự tin hoàn thành cái này trình tự, dù là kiếm ít một chút, trước mắt lợi, Tư Mã Huệ Nương vuốt vuốt xốc xếch tóc xanh, khẽ cười nói, thiếp thân lại không phải như này nhìn, tại La Trần nhìn chăm chú bên trong, nàng không chút hoang mang nói, Thiên Lan Tiên Thành chính là bảy tông chung xây, trong đó liên quan đến lợi ích chi lớn, chi phức tạp. Xa không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng, muốn tại Thiên Lan cầu sinh, chúng ta tất không có khả năng không chỗ nương tựa. Trên thực tế, gần nhất ta đọc hiểu các nhà tình báo, liền phát hiện cái bên trong quan hệ gút mắc, càng là thế lực lớn, phía sau càng có đại tông môn cái bóng. Không phải, kiếm được càng nhiều, đỏ mắt người cũng sẽ càng nhiều, sớm muộn sẽ rơi vào cái bỏ mình người diệt bi thảm hạ tràng. Kiếm được càng nhiều, đỏ mắt càng nhiều người, bỏ mình người diệt, từng cái chữ, bình tĩnh lại cực kỳ hữu lực xông vào La Trần trong đầu óc. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, mình đoạn thời gian trước, bốn phía xuất kích, không hướng không thắng, tựa hồ có chút đắc ý quên hình rồi. Chỉ là tán tu thế lực, lại cường năng mạnh bao nhiêu? 100 năm trước Đan Hà Mẫn gia, 10 năm trước Liên Vân Thương Minh, đủ mạnh đi, một trận pháp vô song, có thể đứng vững mấy lần tại mình địch nhân 1 năm vây công. Một có được hơn 10 vị trúc cơ, tam đại trúc cơ hậu kỳ, thậm chí trong bóng tối còn có một vị kim đan kỳ cung phụng. Cuối cùng hạ tràng, còn không phải từng cái đang nhìn, Từ Mã Huệ Nương vẫn tại chậm rãi mà nói. Thiên Lan rất nhiều thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng đại tông môn có như vậy điểm quan hệ. Nhưng những quan hệ kia, thời khắc mấu chốt kỳ thật căn bản vô dụng, cũng chỉ là cái bình thường dùng để tùy cơ ứng biến ngụy trang thôi. Liền lấy gần tại trước mắt Thấm Hoa Giang Lý gia tới nói. Bọn hắn không phải cũng cùng Thanh Đan Cốc có quan hệ thân thích. Nhưng sinh tử tồn vong thời điểm, Thanh Đan Cốc nhưng từng ra tay giúp đỡ. Không, không có, nhẹ nhàng một câu đều không có, mà có thể sừng sững không ngã Thiên Lan thế lực lớn. Lại không có chỗ nào mà không phải là cùng Kim Đan Đại Tông có chặt chẽ liên hệ tồn tại. Đào Sơn dựa vào tại Bách Hoa Cung Đào Hoa Lão Tổ dưới trướng. La Sát Phường nhận Ai Lao Sơn phù hộ, Thái Bạch Phường Đỗ gia trực tiếp đem trong tộc có giá trị nhất Thái Bạch Tửu đặc cung cho Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, còn có kia Thiên Y Phường thành phố, như thế các loại, cho dù là nhìn như không chỗ dựa vào Tiết Kiếm Đường. Trên thực tế vậy cùng Cổn Long Tích Trịnh gia đồng dạng, là Viêm Minh đáng tin phụ thuộc. La Trần sắc mặt căng cứng, hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Trước đó La Thiên Hội tao ngộ nguy cơ, Băng Bảo vậy cùng Thanh Đan Cốc đối đãi Lý gia đồng dạng. Chẳng quan tâm, khi đó, hắn chỉ coi Băng Bảo chỉ coi trọng hắn, chướng mắt chỉ là La Thiên Hội, hắn còn tưởng rằng về sau cũng sẽ là như thế, nhưng là, hắn lại không để ý đến thôn tính Đan Nguyên môn, thần công môn cái này mấy nhà tư nguyên về sau, La Thiên Hội tiềm lực đã không còn chỉ là cái nho nhỏ trúc cơ thế lực. Tương lai tuyệt đối là có thể vượt qua Thiết Kiếm Đường. Thiên Niệm Phường những này trúc cơ hậu kỳ thế lực lớn tồn tại. Dưới loại tình huống này, người ta Băng Bảo cũng không phải người ngu, cho dù là đổi lại La Trần mình, đổi chỗ mà xử, cũng sẽ cải biến quan niệm, đem trên danh nghĩa phụ thuộc, biến thành chân chính phụ thuộc. Hôm qua Đạm Đài Tận là số không nhiều mấy câu, bỗng nhiên trở lên rõ ràng, chỉ là một phần kết đan bí thuật mà thôi, đối ta Băng Bảo tới nói tính không được cái gì, chỉ cần La Thiên Hội về sau cùng ta tuyệt tình một mạch vĩnh kết người cùng sở thích. Góp sức đồng lòng là đủ, kết đan bí thuật cho là hắn La Trần, nhưng Đạm Đài Tận nói, lại là La Thiên Hội cùng tuyệt tình một mạch người cùng sở thích. Mục đích, không cần nói cũng biết, không chỉ là Đạm Đài Tận, Đào Dĩ Thăng một câu, giờ phút này cũng như Hồng Trung Đại Lữ đồng dạng, tại La Trần trong đầu óc ầm ầm vang lên, Ngọc Đỉnh Bảy Tông bên trong, là thuộc Băng Bảo phụ thuộc ít nhất, không nghĩ tới La Thiên Hội lại như này bị Băng Bảo coi trọng. Ngôn ngữ trọng điểm, vẫn như cũ là La Thiên Hội, La Trần rốt cuộc minh bạch, bây giờ Băng Bảo không chỉ có coi trọng hắn La Trần bản nhân, cũng bắt đầu coi trọng hắn một tay tạo dựng lên La Thiên Hội. Lại là ta thân ở cục bên trong, không để ý đến trước sau biến hóa. La Trần lẩm bẩm nói, Từ Mã Huệ Nương nghe được không quá rõ ràng, ngón tay đâm tại La Trần rắn chắc trên lồng ngực, Băng Bảo coi trọng, ngắn hạn đến xem, chúng ta thu hoạch rất nhiều, lâu dài đến xem, cũng có lợi thật lớn, chỉ ít thì Thiên Lan phạm vi bên trong, không người dám đối La Thiên Hội ra tay, dù là một ngày kia, Thiên Lan trực luân phiên tông môn đổi thành người khác, cũng sẽ không lại xuất hiện trước đó loại kia lấy hạt rẻ trong lò lửa đến ta La Thiên Hội trên đầu. Tình huống, đương nhiên, hội trưởng ngươi chí hướng rộng lớn, có thể sẽ đối loại này chịu làm kẻ dưới tình trạng. Cảm giác được có chút biệt khuất, nhưng người nha, co được giãn được, không mất đại trượng phu bản sắc, cầm tới tay chỗ tốt, mới là chân thật, như thế một phen phân tích đến, quả thật đâu ra đó, trực chỉ vấn đề bản chất, La Trần hai đầu lông mày ưu sầu vừa mất mà không. Khóe miệng không tự giác dương lên, hắn La Trần, đương nhiên có thể co được giãn được, khuất đến có nhiều hung ác, thốt nhiên mở rộng thời điểm, tự nhiên sẽ cứng đến bao nhiêu. Huệ đệ ưng, nghe vua nói một buổi, như đọc sách 10 năm a. Từ Mã Huệ Nương hé miệng cười một tiếng. Ngươi là Hỏa Linh Quân, vậy ta là cái gì quân a? Đó là đương nhiên là ta Trác Văn Quân a. Từ Mã Huệ Ương ngạc nhiên, như vừa bóc vỏ trứng gà đồng dạng trắng gương mặt non nớt bên trên. Tràn đầy nghi hoặc, không biết Trác Văn Quân là ý gì, La Trần lại không đợi phân trần, lấn người mà lên, tối nay, hắn cũng không phải, chịu làm kẻ dưới, hạ ngươi, dần mão lúc, La Trần vuốt vuốt một tia lụa pháp khí, chính là nữ tử thiếp thân cái yếm, trên thêu hoa sen dấu lý, xanh tươi ướt át lá sen dưới, có một đuôi trắng lý như ẩn như hiện. Nghĩ không ra cái này kỳ môn pháp khí, ngươi còn tại dùng a? Cái này kỳ môn pháp khí, xuất từ Đại Hà Phường Chân Lung Hắc Thị, chính là một kiện cực kỳ đặc thù tính công kích thượng phẩm pháp khí. Tu sĩ thiếp thân mặc, lấy linh khí thời khắc quẩn dưỡng, lúc mấu chốt, nhưng bộc phát ra cực phẩm pháp khí một kích, cảm thụ được kia thấm người mùi thơm hạ bành trướng linh lực ba động. Có thể thấy được Tư Mã Huệ Nương đã đem hắn tế luyện đến cực hạn. Tuy có thể lấy bộc phát cường hãn một kích, Tư Mã Huệ Nương gối lên hắn cánh tay kia bên trên. Khẽ ừ, giống như là nghĩ lên cái gì, Nàng mở mắt ra, sáng rực nhìn xem La Trần, lúc trước trận kia chợ đen đấu giá hội về sau, là hội trưởng ngươi đã cứu chúng ta đi. Tuy là câu nghi vấn thức, nhưng ngữ khí lại là khẳng định không thể nghi ngờ. La Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, hôn một cái nàng trơn bóng cái trán, ngươi không phải đã sớm đoán được sao? Tư Mã Huệ nĩu hướng trong ngực hắn chen lấn chen, ôn nhu nói, tuy biết, nhưng có ngươi tự mình thừa nhận, đến cùng vẫn là an tâm không ít. Hoàn toàn chính xác, từ khi mời chào Tư Mã Tam Tu về sau, La Trần cũng không có che giấu qua thủ đoạn của hắn. Mặc kệ là năm đó đánh tan trận pháp Mã Não Phế Châu, vẫn là cướp đoạt mà đến Thanh Giao Tụ Xạ Cờ, đều sớm đã cho thấy hắn ân nhân cứu mạng thân phận. Cho nên, ngươi tối hôm qua dẫn dụ ta, là để báo đáp ân cứu mạng rồi. Tư Mã Huệ nương ngóc đầu lên, trừng mắt nhìn, ân cứu mạng, tự nhiên lấy thân báo đáp. La Trần cười ha ha một tiếng, may mà ta dáng dấp không tệ, không phải liền là ân cứu mạng, không thể báo đáp, tiểu nữ tử chỉ có kiếp sau kết cỏ ngậm vành, lấy báo đại ân. Tư Mã Huệ đệ sững sờ, sau đó cũng nhịn không được bật cười, nàng như thế nào xem mặt như kia nông cạn người, đang ý cười tràn ngập ở giữa, thân thể nàng uốn éo, cảm giác nơi nào đó yếu hại bị bắt lại hơn phân nửa. Hội trưởng, lúc trước đấu giá hội bên trên, nhìn ngươi thường thường không có gì lạ, lại không nghĩ rằng nội uẩn càn khôn lớn, không biết bộ mặt thật, khi đó vào Nam ra Bắc, khẳng định phải che lấp 1-2A, trời đã nhanh sáng rồi, chúng ta có phải hay không ngô, mưa đêm qua đi, trời trong như rửa, một đạo độn quang, ngự kiếm mà đi, bay khỏi Đan Hà Phong, hơi có chút kiến thức, đều có thể từ kia không tầm thường linh lực ba động. Phát giác là một vị trúc cơ chân tu, bất quá dạng này một màn, tại bây giờ Đan Hà Phong, cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc, hôm qua kia một trận trúc cơ khánh điển, dù không thể nói là vạn tiên triều bái, nhưng cũng là độn quang vô số, trúc cơ chân tu ùn ùn kéo đến, bây giờ La Thiên Hội, đã không phải lúc trước mèo lớn mèo nhỏ hai ba con tán tu thế lực. Tại rất nhiều tán tu nhìn đến, La Thiên Hội đã là kim đan đại tông phía dưới, sắp xếp trên danh hào nhị lưu thế lực, thiếu, cũng chính là kém người trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ tọa trấn thôi. Nếu có người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, liền có thể ngồi vững vàng nhị lưu nhân tài kiệt xuất. Nếu là may mắn mời đến cái kim đan kỳ cung phụng, kia càng là đại tông phía dưới, số một số hai thế lực lớn, đương nhiên, những này đến xây dựng ở tương lai La Thiên Hội, có thể đem tiềm lực hối đoái điều kiện tiên quyết, liền trước mắt mà nói, đích đích xác xác là cái mới thoát ly tam lưu nhị lưu thế lực. Đan Hà Phong bên trong, không ít tu sĩ cũng phát hiện đạo kia độn quang rời đi, hữu thức chi sĩ, tự nhiên biết đó là bọn họ tôn kính hội trưởng đại nhân. Cố Thải Y sáng sớm bắt đầu, liền nhận được thông chi, muốn đuổi đi Huệ Tâm Điện họp, nàng biết, ngày hôm qua một trận khánh điển, hội trưởng cùng tổng giám đốc nói một chút rất nhiều sinh ý, mà muốn đem những cái kia sinh ý thông thuận vận chuyển lại. Trong đó tất nhiên không thể thiếu nàng vị này Kim Điện điện chủ. Đuổi tới thời điểm, người còn chưa tới tề, nàng liền cùng Mộ Dung Thanh liên ghé vào cùng một chỗ. Đơn giản trò chuyện lên khả năng hội nghị nội dung, Mộ Dung Thanh liên lo lắng nói, chúng Diệu Hoàn về sau muốn đặc cung cho Đào Sơn sao? Kia cứ như vậy, chúng ta có phải hay không liền thiếu đi một loại sản phẩm? Cái này nhưng không tốt lắm đâu. Không sao, có Thái Sơn Phường Khang Gia Kim Chất Ngọc Dịch, cũng không như vậy thiếu sản phẩm chủng loại. Huống chi, nghe nói ti tổng giám đốc Mã còn nói thỏa Đào Sơn tiên đào. Cùng tương lai Mặc Tang mực máu quả dâu làm bổ sung. Còn có đan điện mới luyện ra dưỡng nguyên đan, chúng ta không thiếu đồ vật bán. Thải Y, ngươi ngược lại là đối những vật này, kể vanh vách a, phạm vi chức trách bên trong mà. Cố Thải Y khẽ mỉm cười, đối với những vật này, nàng sớm đã quen tay hay làm, dăm ba câu liền có thể nói tới. Ngay tại trò chuyện ở giữa, đám người thanh âm dần dần rất nhỏ, bởi vì đại điện phía sau, truyền đến thanh thúy tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau, mặt mày tỏa sáng Tư Mã Huệ nương liền xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nhìn mọi người một cái, nàng phất phất tay, mọi người vào chỗ đi, hôm nay sự tình hơi nhiều, ngồi chậm rãi trò chuyện. Nói xong, nàng liền trực tiếp ngồi xuống, những người còn lại cũng không già mồm, đều là từ nguy nan bên trong cùng đi ra khỏi tới. Một số thời khắc không có như vậy câu nệ, chỉ bất quá Cố Thải Y vừa ngồi xuống, liền rõ ràng nghe thấy bên người Mộ Dung Thanh liên một tiếng nhẹ kêu. A, thế nào, không có gì, nói là không có gì, nhưng Mộ Dung Thanh liên nhìn chằm chằm Tư Mã Huệ nương kia thần sắc quái dị. Vẫn là để Cố Thải Y buồn bực, nàng ngưng thần nhìn lại, dần dần cũng phát hiện chỗ không đúng, loại cảm giác này, giống như lúc trước Thiên Hương Lâu. Một chút vừa phá qua cô dâu, miệng nhỏ đỏ hồng hơi há ra, lấy Cố Thải Y kiến thức, tự nhiên rõ ràng đạo này, dù là chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao, chỉ là, Tư Mã Huệ nương làm đường đường La Thiên Hội Tổng Giám Đốc. Tại chưa kết thành đạo lữ tình huống dưới, như thế nào lại, bỗng dưng, nàng nhớ tới sáng nay rời đi kia một đạo kiếm quang. Nàng nhớ tới đêm qua ngoài điện, kia hăng hái đi vào La Thiên Đại Điện thướt tha bóng lưng. Một vòng đắng chát, hiện hiện khóe môi, rõ ràng, là ta tới trước, chương 419. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Huyết sắt thông mạch, ngự kiếm mà đi, tốc cực nhanh, so sánh với tu sĩ thừa cưỡi mây sương mù, phải nhanh một bậc không thôi. Bất quá, cái này cũng chưa tính nhanh nhất, nếu là kia ngũ hành độn thuật nơi tay, hay là kiếm tu hóa cầu vòng phi độn, đều muốn nhanh hơn bình thường ngự kiếm phi hành. Nói đến, La Trần đã từng tự mình được chứng kiến một môn ngũ hành độn thuật thi triển. Lúc trước Cao Lăng Nguyên chi chiến, tán tu Đồ Sơn lấy thuật độn thổ đuổi giết hắn, tuy bị phản sát, nhưng hắn tốc độ bay hoàn toàn chính xác viễn siêu phàm tục. Phải biết, La Trần luyện khí kỳ thời điểm đáng tự hào nhất liền là tốc độ phi hành. Lúc trước trúc cơ về sau, lại bị người đuổi kịp, cố nhiên có hắn dừng lại bố trí mai phục nguyên nhân. Nhưng thổ độn nhanh chóng, vẫn như cũ để người líu lưỡi. Chỉ tiếc, hắn về sau cởi ra Đồ Sơn túi chữ vật về sau, không có đạt được tương quan điển tịch. Nói đến, tại kia, Thiên Bằng Biến, bên trong, cũng có một môn phi hành pháp thuật, cao tới bậc 3, một khi tu thành, tốc độ không dưới kiếm tu hóa cầu vòng mà bay. Chỉ tiếc này thuật tu luyện gian nan, lại còn phải mượn nhờ ngoại vật, tạm thời không có biện pháp. La Trần cảm khái một tiếng về sau, tiếp tục khống chế phi kiếm phi hành, nhìn hắn thoải mái bộ dáng, có quan hệ đêm qua một đêm vui thích, tựa hồ đã bị hắn ném sau ót, nhưng La Trần từ không phải loại kia thay lòng đổi dạ hạng người. Có chút trách nhiệm, hắn vẫn là sẽ gánh, chỉ bất quá, tại bình minh thời điểm, Từ Mã Huệ Nương quyết định lại làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Thiếp thân tư chất nông cạn, trúc cơ đã là đầy trời chuyện may mắn, lại há có thể vào hội trưởng ngươi kết thành đạo lữ, cùng tham khảo trường sinh đại đạo, có thể vì hội trưởng quản lý tốt La Thiên hội, chính là ta chỗ cầu. Kia một cái chớp mắt, La Trần cực kỳ cảm động, hắn thẳng thắn, ngươi đã trúc cơ, chính là ta người trong đồng đạo, chuyện tương lai, há có thể tự coi nhẹ mình, ngươi đã có thể cùng ta sóng vai mà đi. Nhưng mà đối mặt lần này thuyết phục, Từ Mã Huệ Đương vẫn như cũ kiên định lắc đầu, chỉ bất quá lần này, nói không phải hư vô mờ mịt đại đạo, mà là La Thiên hội, nàng ý tứ rất đơn giản, không thành người một nhà tình huống dưới, nàng có thể tốt hơn quản lý La Thiên hội, dù là trong đó có chút lỗ hổng, có chút oán hận, cũng sẽ không dính dấp đến hắn La Trần trên thân, mà lại trước mắt La Thiên hội chuẩn bị khởi động truyền thừa chế độ. Mô phỏng chính là tông môn chế độ, mà không phải huyết mạch gia tộc chế độ, tại không thấy hiệu quả tình huống dưới, vẫn là đơn lấy tương đối tốt. Ta hy vọng ở phía dưới người trong mắt, ta quyền lực là bắt nguồn từ hội trưởng ngươi đối ta tài năng tín nhiệm, mà không phải người khác coi là quan hệ bám váy. Không phải, rất nhiều chuyện, ta đều không thể buông tay buông chân đi làm. Như thế ngôn ngữ, mười phần tự tin, hùng tâm bừng bừng, quả thực làm La Trần lau mắt mà nhìn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước thăng chức đề bạt Tư Mã Huệ Nương ngoại lai này tán tu, đảm nhiệm La Thiên hội tổng giám đốc, không cũng là bởi vì nàng tài cán sao? Đương nhiên, hội trưởng đại nhân ngươi nếu là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Thiếp thân cũng là sẽ không cự tuyệt. Kia một cái chớp mắt đột nhiên chuyển biến phong tình, quả thực kém chút để La Trần luân hãm, cũng chỉ hắn biết hăng quá hóa dở, không phải còn phải lại hưng vương sư làm to chuyện. Hắn không tiếp tục cưỡng cầu Tư Mã Huệ Nương, có một số việc lâu ngày mới rõ lòng người, đường xa mới biết sức ngựa lòng người. Hắn đã sáng tỏ Huệ Nương chi tâm, mà con đường tu hành từ từ tại hắn trợ giúp xuống, Tư Mã Huệ Nương chưa chắc không thể dòm ngó kim đan đại đạo, đến lúc đó đối phương liền sẽ không cự tuyệt. Đây không phải La Trần cuồng vọng tự đại, mà là hắn xác thực đã có năng lực này. Ngọc Lộ Đan, đối nữ tu tu luyện, so bình thường đan dược có làm ít công to hiệu quả. Chỉ cần khống chế tốt phục dụng số lần cùng tần suất, cũng sẽ không đối tu sĩ tạo thành đan độc còn sót lại quá nhiều ảnh hưởng. Tại hắn phẩm chất cao Ngọc Lộ Đan duy trì dưới, dù là Tư Mã Huệ Nương tư chất không rất xuất chúng, cũng rất có chút cơ viên mãn khả năng. Đến lúc đó, duy nhất cần cân nhắc chính là kết đan, mà kết đan vật cần thiết, trên tay hắn đã có một môn bí thuật. Đợi một thời gian, đợi Tư Mã Huệ Nương trúc cơ viên mãn thời điểm, hắn tất nhiên có thể vì đối phương góp đủ kết đan tư nguyên. Vào Thiên Lan Tiên Thành, La Trần thả ra lang kỳ phi thuyền, kề sát đất mà đi, rất nhanh liền trở về Thiên Lan Phong bên trên, cùng Bạch Mỹ Linh lên tiếng chào, hắn liền lấy ra đạm đài tận tiễn hắn khối kia thẻ ngọc. Linh mục quan sát, linh thức kiểm trắc, xác định không có cái gì kèm theo thủ đoạn sau, hắn đem nó thận trọng dán tại chỗ trán, nửa nén hương sau, La Trần nhìn xem trước mặt kia một vũng nước, rơi vào trầm tư. Cái này bầy nước, chính là ngọc giản kia biến thành, vật này, không biết băng bảo lấy thủ đoạn gì, tài liệu gì chế tác, nội dung bị hấp thu về sau, liền trực tiếp hòa tan, lại không bóng dáng, mà trong đầu của hắn, đã có kia kết đan bí thuật nội dung, tỉ mỉ đọc sau, đúng là này thuật, La Trần trên mặt, lộ ra không biết là nên cao hứng hay là vẻ tiếc hận. Phía trên ghi chép một phần tên là Long Phượng Cướp bí thuật. Đạo này bí thuật, hắn biết, lúc trước tiên thành đấu giá hội bên trên, băng bảo liền từng lấy ra đấu giá qua một lần. Cuối cùng bị Đào Sơn Huyền Ngọc chụp lại, Long Phượng Cướp bí thuật danh tự êm tai, trên thực tế cũng không phức tạp, chỉ cần phối hợp thanh đan cốc hóa long đan, băng bảo băng phượng hoàn cái này hai loại đan dược, sử dụng đồng thời, lại lấy bí thuật thôi động, liền có thể tại trúc cơ đại viên mãn về sau, nếm thử kết đan, lúc này thủy hỏa chung sức, khảm ly điên đảo, tự nhiên mà vậy ngưng kết nhân thể, đại dược, này đại dược, chính là tu sĩ kim đan, nhưng này thuật hiệu quả, lại nhiều nhất tại ngưng kết kim đan thời điểm, tăng lên một thành thành công tỷ lệ thôi. Điểm ấy tăng lên, thực sự quá ít. Nếu như là tư chất bản thân hơi tốt tu sĩ, có lẽ có điểm ấy tăng lên, đã mừng rỡ như điên. Nhưng đối với La Trần mà nói, lại có chút gân gà, chỉ là một thành tỷ lệ, gần như không a. La Trần cảm khái một tiếng, phất tay quét đi trên mặt đất bãi kia nước đọng. Hắn vẻn vẹn có chút tiếc hận, lại không quá lớn thất vọng cảm xúc. Nguyên nhân rất đơn giản, chân chính hạch tâm băng bảo kết đan bí thuật, Đạm Đài Tận làm sao có thể tùy tiện đưa cho hắn. Dù là nàng nguyện ý, băng bảo đều sẽ không đồng ý, cho nên, có thể lấy ra đồ vật, tuyệt đối là không ra gì phổ thông kết đan bí thuật. Lúc ấy đạt được này thuật, ngắn ngủi kích động về sau, hắn liền không có bởi vì hắn mà quá nhiều chờ mong. Nguyên nhân liền là như thế, hiện tại xem xét, quả nhiên không có vượt quá La Trần đoán trước, Đạm Đài Tận ngược lại là sử chiêu thủ đoạn cao cường a. Dùng một phần không quá trọng yếu kết đan bí thuật, ngay tại trước mắt bao người, đem La Thiên Hội triệt để trói lại tuyệt tình một mạch thuyền. Cũng không biết là chủ ý của nàng, vẫn là vị kia tuyệt tình tiên tử ý tứ, lấy La Trần đối Đạm Đài Tận hiểu rõ, đối phương dù hơi có tâm cơ, nhưng hẳn là còn làm không được loại này tứ lạc bạt thiên cân trình độ. Ngược lại là vị kia chỉ vội vàng gặp qua một lần tuyệt tình tiên tử, để hắn cảm thấy sâu không lường được. Tỉ mỉ suy tư về sau, La Trần càng thêm xác định, đây là tuyệt tình tiên tử thủ đoạn, không hắn, lúc trước La Trần lần thứ nhất yêu cầu kết đan bí thuật thời điểm, Đạm Đài Tận thế nhưng là không chút do dự liền cự tuyệt. Thôi, trước thu đi, có chút ít còn hơn không, nếu như ta chúc cơ viên mãn về sau, còn không có tu tập được cái khác kết đan pháp môn. Long Phượng cướp bí thuật cũng vẫn có thể xem là cuối cùng buông tay đánh cược một lần pháp môn. Liền trước mắt mà nói, vẫn là mau chóng tu hành đến chúc cơ 5 tầng đi. Kết đan thực sự quá mức xa xôi, ở giữa cần thiết vượt qua cảnh giới, đều đầy đủ để La Trần yêu sầu. Nghĩ nhiều như vậy, thuần túy là buồn lo vô cớ, kiềm chế tâm viên ý mã về sau. La Trần đem tâm tư bỏ vào trước mắt trên việc tu luyện. Trúc cơ 4 tầng về sau, tiến độ tu luyện của hắn, lần nữa kéo dài, hoàn toàn không gián đoạn tình huống dưới, trọn vẹn cần gần 20 ngày, mới có thể tăng lên một cái tiến độ. Cái tốc độ này, La Trần rất không hài lòng, nhưng liền trước mắt mà nói, hắn lại không có cao hơn cấp bậc đan dược, có thể gia tốc tu hành. Theo lý mà nói, mạnh như La Trần như này luyện đan sư, cái gì đều có thể sẽ thiếu, tối không nên thiếu, liền là thích hợp bản thân tu hành đan dược. Nhưng trên thực tế, liền cùng trồng lương thực nông dân luôn luôn ăn không đủ no đồng dạng. Cùng nhau đi tới, hắn thật liền cực kỳ thiếu tu hành đan dược, tạo thành vấn đề này nguyên nhân, liền một cái, đan phương, hắn không có chính thống tu hành đan phương. Trên thực tế, La Trần rất sớm trước đó liền dặn dò qua Tư Mã Huệ Nương, để hắn an bài La Thiên Hội, tại trong âm thầm tận khả năng thu thập bậc 2 đan phương, nhất là có thể gia tăng linh khí tu hành đan phương. Cho dù là không trọn vẹn, cũng không sao, nếu như có thể tu tập đến, hắn liền có thể mình luyện chế, mình sử dụng, có hệ thống mang theo, hắn thậm chí có thể luyện ra cực phẩm đan dược đến. Điên cuồng gia tốc mình tu hành, nhưng thu hoạch không có mấy, duy nhất tới tay một môn bậc 2 đan phương, vẫn là không quá lớn dùng chú nhan đan mới, nghe chú nhan đan rất lợi hại, có thể là nữ tu yêu thích đồ vật, trên thực tế, lại căn bản không phải như thế. Bậc 2 chú nhan đan, luyện khí tu sĩ mua không lên, trúc cơ tu sĩ ngược lại là mua đến lên, nhưng là tu sĩ trúc cơ về sau, không chỉ có thể làm được đơn giản tích tốc, sẽ còn tại cảnh giới tăng lên thời điểm dịch cân tẩy tủy. Dưới loại tình huống này, dùng nhàn vĩnh chú bất quá là dùng nhiều mấy phần linh lực tiện tay sự tình mà thôi. Đạm Đài Tận, tuyệt tình tiên tử những này động một tí tuổi tác hơn trăm hạng người. Nhìn cũng tuổi trẻ mỹ mạo, giống hắn La Trần, trúc cơ đã có mấy năm, nhưng dùng nhàn liền có thể duy trì tại người tuổi trẻ bộ dáng bên trên. Tu tiên giới bên trong những cái kia trung niên nhân, lão giả, sở dĩ sẽ hiện ra già nua trạng thái, hoặc là trúc cơ thời điểm tuổi tác quá lớn, hoặc là liền là lười nhác lãng phí kia một điểm linh khí tại vô dụng nhất trên dung nhan. Thời gian diễn biến hạ tự nhiên mà vậy chân thực trạng thái. Người khác một điểm linh khí đều không nỡ lãng phí, đâu còn biết xài tiền mua chú nhan đan. Vì thế, La Trần căn bản không hề nghiên cứu môn này đan phương tâm tư. Lấy La Thiên Hội trước mắt lực ảnh hưởng, rất rõ ràng thu thập không đến chính thống bậc 2 tu hành đan phương. Thậm chí nói, không chỉ La Thiên Hội, cái khác chúc cơ cấp thế lực khác, đều rất khó làm được. Cái trung nguyên bởi vì cũng không phức tạp. Đó chính là cao cao tại Thượng Đại Tông Môn, nghiêm ngặt khống chế loại này đan phương dẫn ra ngoài. Loại chuyện này, sớm tại luyện khí kỳ thời điểm, La Trần liền đã nhận ra mánh khóe, khi đó hắn luyện cái hiệu lực chỉ có dưỡng khí đan mấy phần một trong hiệu quả hạ phẩm ngọc tùy đan. Mễ Túc Hoa đều lo lắng không thôi, lại là liên lạc các phương, lại là cho Kiếm Tông Miêu Văn chia hoa hồng, này mới khiến ngọc tùy đan có thể thông suốt bán ra ngoài, nếu như là hiệu quả so dưỡng khí đan còn tốt chính thống tu hành đan dược. Dược Vương Tông tu sĩ chỉ sợ sẽ cái thứ nhất ra tay. Trực tiếp xóa bỏ lúc trước đại giang bang, dù là La Trần hiện tại dính vào băng bảo, đều không dám làm như thế, cũng đúng là như thế, hắn trước đó tại cùng Đạm Đài Tận bàn điều kiện thời điểm. Căn bản liền không đề cập qua yêu cầu loại này đan phương. Đối phương có hay không không biết, nhưng chắc chắn sẽ không cho, Huống chi, Thạch Bá Anh cũng đã nói, Băng Bảo trước mắt đại bộ phận tu hành đan dược đều vẫn là dựa vào Từ Thanh Đan Cốc cùng Dược Vương Tông bên kia bên ngoài sắm đến. Hắn không cần thiết đi tự chuốc nhục nhã, đang thu thập không đến đan phương, chỉ có thể dựa vào vốn có hợp khí đan, Thăng Long đan tu luyện tình huống dưới, La Trần còn có thủ đoạn, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện sao? Có, từ thể phách bắt đầu. Ngày trước cùng Vương Uyên một phen giao lưu, đối phương bảo hắn biết, luyện thể huyết hà cảnh một khi thông mạch hoàn thành, liền có thể khí huyết thông suốt, lưu chuyển toàn thân, không chỉ có như thế, vận chuyển chuyển vận khí huyết thời điểm, cũng hơn xa từ trước, biết được cái hiệu quả này về sau, hắn tưởng tượng qua, có thể hay không dùng tại tiên đạo trên việc tu luyện. Đáp án là có rất lớn tỷ lệ có thể thực hiện. Đối với tu sĩ mà nói, kinh mạch liền là dùng để vận chuyển linh khí, kinh mạch càng rộng lớn hơn, thông suốt đầu số càng nhiều, tại cùng chờ thời gian dưới, liền có thể từ ngoại giới vận chuyển càng nhiều rời rạc thiên địa linh khí nhập thể. Kể từ đó, không phải tương đương với tốc độ tu luyện tăng nhanh sao? Đánh cái so sánh, ngoại giới là sông lớn, linh khí là sông kia nước, tu sĩ khí hải là một tòa khô cạn ao nước nhỏ, kinh mạch liền là kết nối song phương đường ống, nếu như đường ống càng thô, càng cứng cỏi, số lượng càng nhiều, cùng chờ thời gian hạ có thể dẫn đạo tiến đến nước sông, tự nhiên là sẽ càng nhiều. Tu hành chính là này lý, mà lại cái này tưởng tượng cũng không phải là không có lý luận căn cứ, thậm chí nói không chỉ là lý luận, La Trần còn có không thực tế kinh lịch, đó chính là tại luyện khí kỳ lúc hắn sách trước hoàn thành đột phá trúc cơ thời điểm mới có thể đi làm đả thông kỳ kinh bát mạch, lúc ấy hắn tại luyện khí trung kỳ thời điểm Trường Xuân Công đạt tới tông sư cấp, sách trước quán thông thập nhị chính kinh cùng tám mạch, từ sau lúc đó tốc độ tu luyện của hắn liền trực tiếp tăng lên hơn 2 lần. Bây giờ, La Trần muốn làm, liền là tại nguyên bản cơ sở bên trên, quán thông càng nhiều nhỏ bé kinh mạch, thậm chí đem trước kinh mạch trở nên càng thêm rộng lớn cứng cỏi. Cái này lý luận, tại trúc cơ cảnh giới, cũng tuyệt đối là có thể được. Cái này từ, Bất Lão Trường Thanh Kinh, sẽ chủ động dẫn đạo linh khí đi khơi thông kinh mạch. Liền có thể thấy được chút ít, có kiến thức so với hắn càng chắc tuyệt tiền bối, đã sớm đã nhận ra thông mạch chỗ tốt, thậm chí đều nghiên cứu ra tương ứng công pháp. Ta tiếp xuống cần làm, liền là gia tốc quá trình này, sách trước hoàn thành thông mạch, nếu như là người khác, có lẽ không có cách nào làm được, nhưng ta có thể luyện chế huyết sát đan đến phụ trợ. Vương Uyên trước đó như kia mãnh liệt đề nghị hắn dùng thử huyết sát đan. Có thể thấy được trong đó chỗ tốt, dựa theo trong tay nguyên vật liệu, La Trần đại khái có thể tính ra hắn có thể luyện chế nhiều ít viên huyết sát đan, ưu tiên cung ứng cho Vương Uyên về sau, còn có thể còn lại rất nhiều, hắn cũng không nhờ vào đó tu hành, đơn thuần chỉ vì thông mạch lời nói. Chỉ cần một chút xíu là đủ rồi, La Trần không chần chờ, cùng ngày liền đầu nhập vào huyết sát đan điên cuồng luyện chế bên trong. Dù sao hiện tại La Thiên Hội bên kia, đại phương hướng đã định ra, càng có trúc cơ đại điển dư uy vẫn còn, trong thời gian ngắn, không ai dám trêu chọc La Thiên Hội, Tư Mã Huệ Nương tọa trấn trong đó, chủ trì hết thảy, để La Trần càng thêm bớt việc. Có thể nói, một đường dốc sức làm đến bây giờ, La Trần mới cuối cùng có thể hoàn toàn chi phối thời gian yên ổn hoàn cảnh. Đầy đủ thời gian, để La Trần có thể tự do chi phối. Những ngày tiếp theo, hắn liền tạm thời đình chỉ đọc các loại tạp thư, mà là đem tinh lực toàn bộ tập trung tại huyết sát đan luyện chế bên trên. Tại như thế chuyên tâm tình huống dưới, 3 tháng thời gian, chớp mắt là tới, phòng đan bên trong, đếm lấy trên tay huyết sát đan, La Trần cực kỳ kinh ngạc, theo lý mà nói, mới nhập môn đan dược, thành đan tỷ lệ cũng liền 10% tả hữu, hắn 3 tháng này, làm gì chắc đó luyện chế ra 100 phần huyết sát đan. Theo lý thuyết, hẳn là chỉ có thể ra cái 7-80 viên, nhưng hắn hiện tại trên tay nhưng lại có trọn vẹn hơn 130 viên huyết sát đan. Không dựa vào hệ thống nhập môn tình huống dưới, ta thành đan tỷ lệ tựa hồ còn muốn cao hơn một chút, là ta mình duyên cớ, vẫn là băng hoàng đỉnh tăng lên thành đan tỷ lệ nguyên nhân. Hàng mẫu quá ít, so sánh tổ cũng không có, La Trần đến không ra đáp án, nhưng cũng không ảnh hưởng, hắn giờ phút này nội tâm vui sướng, nhiều như vậy huyết sát đan, thời gian ngắn đang thỏa mãn Vương Uyên nhu cầu về sau, như cũ sẽ có không ít dư dật, hẳn là đủ ta dùng. La Trần không có quá nhiều do dự, giản đan hưu hơi thở sau một ngày, giao phó Tiểu Linh hai câu, liền tiến mật thất, một viên đỏ bừng màu sắc đan dược, xuất hiện tại tay hắn bên trong, tản ra thấm vào ruột gan dị dạng hương thơm, như máu như rượu, giống như hương giống như xạ, để người nghe ngóng, khí huyết tựa hồ cũng muốn sôi trào lên đồng dạng, đây cũng là ta không dựa vào hệ thống, tự mình luyện chế ra tới đan dược sao, cũng là lần đầu tiên phục dụng, khẽ mỉm cười ở giữa, một ngụm nuốt vào, La Trần yên tĩnh chờ đợi đan dược dược lực phát tác. Ước chừng qua mấy cái hô hấp, La Trần toàn thân chấn động, sắc mặt biến hóa, ở trong cơ thể hắn, một cỗ tràn trề huyết sát, theo đan dược hòa tan bạo phát đi ra, như long xà khởi lục, thiên phát sát cơ, lại như lớn giao hỏa hoạn, nghiêng trời lệch đất, ý đồ hóa rồng, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, La Trần bên ngoài thân, tại hắn không chú ý thời điểm, liền dịn ra điểm điểm tơ máu, kêu lên một tiếng đau đớn, La Trần vô ý thức đã vận hành lên, minh thần phá sát, lấy ý chí cường đại lực, nhẫn nại cỗ kia cường hãn bá đạo khí huyết xung kích. Không chỉ có như thế, còn điều động lấy cỗ này huyết sát, đi xung kích những cái kia bế tắc nhỏ bé kinh mạch. Huyết hà cửu đoạn, thông mạch tại bốn, như chuyển đổi đến luyện khí cảnh giới, liền ước chừng tương đương trúc cơ 4-5 tầng dáng vẻ. La Trần đây là tại lại một lần nếm thử đột phá cảnh giới. Chẳng qua là một cái khác đầu hệ thống tu luyện trên mà thôi. Chương 420, sắc trời đã tối, cũng đừng trở về đi, nhập hội 10 năm, không rời không bỏ, lao khổ công cao, linh dược điện chủ biện chân, công huân tích lũy đầy đủ, cảnh giới đạt tới luyện khí kỳ đại viên mãn, nay, cấp cho trúc cơ đan một viên, khác ban thưởng hoàn dương thủy một bình, đan hà phong, huệ tâm điện bên trong, tại họp sáng sớm bên trên, rất nhiều la thiên cao tầng nhìn chăm chú, biện chân kích động không thôi từ Tư Mã Huệ nương trong tay. Thận trọng tiếp nhận một cái hộp ngọc, kia cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, cùng hắn ngày thường ung dung không vội dáng vẻ, tạo thành to lớn tương phản, nhưng La Thiên rất nhiều tu sĩ, lại không có chút nào bật cười, ngược lại, cực kỳ hâm mộ vô cùng nhìn xem một màn này, trúc cơ đan a, cho dù tất cả mọi người biết, bây giờ La Thiên hội bên trong, tích xúc không ít trúc cơ đan, nhưng thật từ tổng giám đốc trong tay, lấy ban thưởng hình thức cấp cho xuống tới, vẫn là làm người không thể tưởng tượng nổi, nhất là, biện chân người này, cùng Vương Uyên, Đoàn Phong bọn người khác biệt. Hắn cũng không phải là tại hội trường La Trần còn lúc nhỏ yếu, liền cùng một chỗ bồi tiếp đi tới, mà là tại hội trường trúc cơ về sau, tại Tiểu Hoàn Sơn thời kỳ gia nhập tán tu, nhập hội thời gian, thậm chí so Tư Mã Huệ nương còn muốn ngắn, dưới loại tình huống này, hắn thế mà thuần dựa vào công huân tích lũy, liền thu được trúc cơ đan, quả thực làm người không thể tưởng tượng nổi, loại chuyện này, xưa nay sẽ không xuất hiện tại tán tu thế lực bên trong. Thường thường, chỉ có truyền thừa thật lâu đại tông môn, mới có thể phát sinh, biện chân thở hổn hển. Kích động khom người cúi đầu, biện chân, cảm ơn tổng giám đốc ban thưởng. Tư Mã Huệ nương thản nhiên nói, không cần cảm ơn ta, người nên tạ chính là hào phóng hội trưởng. Giờ phút này, La Trần cũng không ở đây, nhưng biện chân như cũ không chút do dự. Biện chân cảm ơn hội trưởng đại ân đại đức, mặc kệ trúc cơ thành công hay không, tương lai tất là hội trưởng máu chảy đầu rơi. Không chối từ, Tư Mã Huệ nương khẽ gật đầu, bây giờ La Thiên hội chính vào cao tốc thời kỳ phát triển ở giữa. Gấp thiếu nhân tài, bởi vậy, ta chỉ cấp ngươi thời gian nửa năm bắn vọt trúc cơ vững chắc cảnh giới. Có chút khẩn trương, nhưng cũng đầy đủ, biện chân cũng không có dị nghị. Bế quan trước đó, đem linh dược điện công việc, tạm thời giao tiếp cho Phong Hà. Ta không hy vọng bởi vì ngươi bế quan, dẫn đến linh dược điện ngừng. Biện chân liền vội vàng gật đầu. Từ nên như thế, còn xin tổng giám đốc yên tâm. Ta nhất định an bài tốt tất cả mọi chuyện, lại đi nếm thử trúc cơ. Nói xong, hắn liền đè nén xuống nội tâm kích động, nhảy cẫng về tới vị trí cũ bên trên. Tư Mã Huệ nương nhìn thoáng qua trong điện những người khác, sau đó nói đến sự tình khác, họp sáng sớm, dần dần đi đến cuối cùng, tại tan họp thời điểm, Tư Mã Huệ ương đơn độc lưu lại ba người, phải chăng nghi hoặc, ta đem trúc cơ đan trước ban cho biện chân, mà không cho các ngươi. Đại điện bên trong, Tần Lương Thần vợ chồng hai mặt nhìn nhau, Tư Mã Hiền lặng im im ắng, bọn hắn giờ phút này trong lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.